Bình An thân mến chào các bạn. Bình An mời các bạn nghe tiếp câu chuyện. Vừa rồi nếu anh ta không nói nhiều như vậy, Vương Mai nhìn khuôn mặt ngay thẳng của anh ta có lẽ sẽ tin. Nhưng mà anh ta vừa mới đánh bản tính rất vang đấy, coi cô là kẻ ngốc. Nụ cười của Vương Mai nhạt đi một chút. Đồng chí, hai chúng ta không có duyên phận, tạm biệt nhé. Nói xong, Vương Mai cầm lấy đồ đạc của mình chuẩn bị gọn gàng rời đi. Vương Vĩ Quân làm sao chịu buông bỏ cục vàng này? Tương lai tươi sáng của anh ta hoàn toàn nằm trong tay đối phương. Hai ngày trước, anh ta còn đánh cược với bạn bè rằng có thể bắt được nữ giám đốc mới của thị trấn, đưa mọi người ăn uống no say. Thấy đối phương dầu muối đều không ăn, trong lòng Vương Vĩ Quân sắp sốt ruột muốn chết. Anh ta vươn tay kéo Vương Mai lại nói: Đồng chí Vương Mai, tôi thật sự đặc biệt thích cô, vừa rồi là tôi ngu ngốc, cô cho tôi một cơ hội nữa đi. Bởi vì thời tiết nóng bức, trên người Vương Mai mặc một chiếc váy khá mỏng, cô lo lắng muốn hất tay người nọ ra. Nhưng Vương Vĩ Quân thấy vậy, lại cắn môi kéo quần áo Vương Mai không cho đối phương bỏ đi. Đồng chí Vương Mai, chúng ta còn chưa nói chuyện xong, tìm hiểu hơn nữa cô nhất định sẽ thay đổi quan điểm. Vương Mai sắp bị tên vô liêm sỉ này làm cho tức chết, lại không dám dùng sức, sợ làm rách váy. Nghe được tiếng ồn, ánh mắt bốn phía đều tập trung vào hai người. Vương Vĩ Quân ngượng ngùng nói: Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta là người yêu, cô ấy đang đùa giỡn thôi, mọi người ăn của mình đi. Hai người đang bế tắc, đột nhiên cánh tay của anh bị mạnh mẽ ném ra. Vương Mai thành công thoát khỏi vướng víu, lùi lại mấy bước. Đáng chết, nếu không phải cô mặc váy chắc chắn sẽ liều mạng với đối phương. Vương Vĩ Quân phẫn nộ trừng mắt nhìn người phía trước. Anh là ai? Cô ấy là người yêu của tôi, anh cảm thấy là ai? Nghe vậy, Vương Mai ngẩng đầu nhìn đối phương, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Cô biết Thẩm Lan Đình kiêu ngạo đến mức nào, dám thừa nhận trước mặt mọi người, anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Vương Mai vốn chỉ muốn thử thăm dò một chút để đối phương nói ra miệng cô đã thắng. Vương Vĩ Quân kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không biết người yêu này từ đâu xuất hiện. Không phải Vương Mai vẫn còn độc thân à? Còn không đi? Thẩm Lan Đình lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Hay là tôi đến đơn vị của anh nói cho đồng đội của anh biết để cô ấy cùng tham gia cuộc vui nhé. Khi Thẩm Lan Đình trở về, bèn để cho Tiểu Lý điều tra Vương Vĩ Quân. Anh không thể để cho Vương Mai bị tổn thương lần nữa. Sáng nay mới biết được người kia thậm chí đã có người yêu. Hai người ở một đơn vị yêu nhau nồng nhiệt, chuyện này làm sao có thể nhịn. Mặt Vương Vĩ Quân trắng bệch, sợ Thẩm Lan Đình công bố chuyện anh ta với mọi người, chỉ có thể cắn răng chạy trối chết. Đợi sau khi Vương Vĩ Quân rời đi, Thẩm Lan Đình đang muốn đưa Vương Mai rời đi. Vương Mai lại bước lên, đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của đối phương, kéo Thẩm Lan Đình đến chỗ ngồi bên cạnh. Tay hai người, một lớn một nhỏ, mười ngón đan vào nhau, trong lòng như tê dại. Vương Mai buông tay đối phương ra nói: Tôi đói bụng, nếu anh đã đến rồi, ăn cơm xong rồi đi. Lòng bàn tay Thẩm Lan Đình hơi khép lại, vẫn đang tận hưởng sự đụng chạm vừa rồi. Thấy dáng vẻ ngây người của Thẩm Lan Đình, sự xấu hổ trong lòng Vương Mai tiêu tán đi rất nhiều. Nếu sớm biết như thế, cô nên sớm tán tỉnh Thẩm Lan Đình. Nhưng bây giờ cũng không muộn, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình với Thẩm Lan Đình không xa lắm. Vương Mai gọi mấy món ăn và một bát cháo trắng cho Thẩm Lan Đình. Lúc cháo trắng bưng đến, Thẩm Lan Đình vô cớ có hơi vui mừng. Anh bình tĩnh nhìn về phía Vương Mai, nói giọng bất an: Những lời tôi vừa nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, cô nghĩ thế nào? Cháo trắng bốc hơi nóng làm cho khuôn mặt Vương Mai có vẻ đẹp mơ hồ. Cô chậm rãi cong môi lên: Vừa rồi anh nói rất nhiều, câu nào thế? Tôi muốn trở thành người yêu của cô. Thẩm Lan Đình gặt được chữ, anh không che giấu tình cảm của mình, vứt lời cảnh cáo của chủ nhiệm Thẩm ra sau đầu. Tim Vương Mai đập nửa nhịp, sau một hồi ngơ ngác ngắn ngủi, giả bộ rụt rè gật đầu, thực tế trong lòng đã vui như nở hoa. Sau khi ra khỏi khách sạn Quốc Doanh, hai người đều không quen, luống cuống tay chân đi ra ngoài. Sau khi hai người bày tỏ tình cảm, ánh mắt thường xuyên đặt vào người đối phương, không kịp đề phòng đụng vào nhau không khỏi đỏ mặt. Ánh mắt Vương Mai cóc thành hình trăng lưỡi liềm. Rõ ràng kiếp trước cô đã trải qua rất nhiều chuyện, vẫn không thể tránh khỏi cảm thấy bối rối. Vành tai Thẩm Lan Đình đỏ đến chảy máu, màu hồng nhạt, nhưng bản thân anh vẫn giả vờ bình tĩnh. Vương Mai chưa bao giờ cảm thấy một người đàn ông lại có thể đáng yêu như vậy. Hai người từng bước đi về phía trước. Thẩm Lan Đình không tự chủ được, nhìn về phía bàn tay trắng nõn của Vương Mai. Anh nghĩ tới, sau khi xác nhận quan hệ, các cặp đôi đều sẽ nắm tay nhau cùng đi bộ, thể hiện sự thân mật. Sau khi Thẩm Lan Đình nhìn bốn phía, không dấu vết nắm tay Vương Mai, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy thỏa mãn. khóe miệng anh lộ ra một nụ cười ấm áp, cả người tỏa ra hơi thở ngọt ngào. Trên đường đi, Vương Mai mím môi, nhịn không được nói, anh thật sự không để ý em. Không ngại, tôi ngược lại cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội. Thẩm Lan Đình tiếp tục nói, sau này tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, xóa sạch bóng ma mà tên khốn nạn kia để lại trong lòng em. Thẩm Lan Đình có thể nhìn ra Vương Mai hận Vương gia, không khó đoán được lúc trước cô phải chịu rất nhiều đau khổ. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Lan Đình đau xót. Vương Mai đỏ mắt làm Thẩm Lan Đình sợ hãi, bèn mặc kệ có xấu hổ hay không, nhẹ nhàng kiên nhẫn dỗ dành cô. Hai người đi rất chậm, mất gấp đôi thời gian so với bình thường mới đến chỗ Vương Mai ở. Hai người còn có chút lưu luyến không rời, nắm tay không nỡ buông ra. Đột nhiên cửa lớn trước mặt bị người ta mở ra, Vương Mai theo phản xạ có điều kiện hất tay Thẩm Lan Đình ra. Dì, dì đi ra ngoài à? Thẩm Lan Đình bất đắc dĩ thu tay về, mím chặt môi. Vợ của trưởng khoa Lý đang muốn đi ra ngoài mua thức ăn, thấy Vương Mai và Thẩm Lan Đình cùng nhau trở về bèn la lên. Sau đó bà nghĩ đến điều gì đó, bỏ qua chuyện cô và Thẩm Lan Đình cùng quay về, hóng chuyện hỏi, Mai Tử, cô và đồng chí Nam nói chuyện thế nào rồi, có được không? Vương Mai nhớ tới Vương Vĩ Quân, giật giật khóe miệng, một lời khó nói hết mà lắc đầu. Vợ trưởng khoa Lý thở dài an ủi, không sao Mai Tử, ở đây gì còn có mấy người, điều kiện của chúng ta tốt nên không cần lo lắng gì cả. Thẩm Lan Đình bối rối lạnh lùng nhìn vợ trưởng khoa Lý. Vợ trưởng khoa Lý nhịn không được nổi da gà, Lan Đình, ánh mắt cậu thật đáng sợ. Vương Mai bên cạnh cười khúc khích. Hứa Nhất Ngưng không rảnh quan tâm Tiền Linh, đồ đạc của Tiền Linh cũng bị mẹ Trần Phong đuổi ra khỏi cửa, chỉ có thể khổ sở đi tìm Vương Cương. Ngày Tiền Linh tới, Vương gia lập tức nổi tiếng. Thậm chí có người sau khi nghe được tiếng gió, chuyên môn đến cửa thôn xem con hổ ly tinh kia trông như thế nào. Ai không biết Vương Cương được lãnh đạo trên thị trấn đích thân đưa về vì lăng nhăng và có ý định trả thù. Hoàng Như ở trong thôn mang tiếng xấu, mọi người đều không kiềm được cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Đây là người phụ nữ của Vương Cương mới từ đồn cảnh sát đi ra. Nghe nói bây giờ cô ta còn mang thai, thật không biết kiềm chế. Cũng không biết gia đình cô ta dạy con gái như thế nào, tuổi còn trẻ mà đã lẳng lơ. Trời ạ, chưa kết hôn đã có thai. Nghe được những lời bàn tán bên tai, Tiền Linh hận không thể đào một cái lỗ chui xuống, cả khuôn mặt đỏ bừng như mông khỉ. Lúc trước Tiền Linh đã đi chào hỏi, vốn dĩ cô ta còn muốn chờ người Vương gia tới đón, nào có ngờ Vương gia ngại mất mặt, không có một ai đến đây. Cuối cùng Tiền Linh chỉ có thể xách hành lý, mặt dày hỏi những người vây xem vị trí của Vương gia. Nông phụ trong thôn không phải dễ chọc, nhất là đối với tiểu hổ ly tinh như Tiền Linh, trong lời nói tràn đầy khinh bỉ cùng chế giễu. Đợi đến khi đại đội trưởng tới, Tiền Linh đã đánh nhau với phụ nữ trong thôn. Vẫn là đại đội trưởng bất đắc dĩ hòa giải cho hai người, chủ động đưa Tiền Linh tới cửa. Ấn tượng của ông đối với Vương gia rơi thẳng xuống đáy cốc. Vốn Vương Cương làm công nhân trong thành, đại đội trưởng như ông cũng có vinh dự. Ai có thể nghĩ đến Vương Cương làm hại ông, bị lãnh đạo phê bình một trận, hại sự nghiệp của ông bị hủy hoại. Mọi khó khăn trong thời gian qua đều tốn công vô ích. Bởi vì bây giờ Vương gia không có tiền, nên Tiền Linh và Vương Cương không có đăng ký thủ tục cho đứa bé, chỉ là tùy tiện làm giấy chứng nhận kết hôn. Tiền Linh mới ở đây 2 ngày đã hối hận. Trước đây cô vốn là người ở tỉnh, làm sao có thể chịu đựng được loại đau khổ này. Vương Cương từ sau khi mất việc, nhà cửa không còn, chán nản ở nhà suốt ngày uống rượu, vừa rảnh rỗi đã bị mấy tên côn đồ trong thôn gọi đi đánh bài. Tình hình ngày càng nóng nảy, thậm chí còn đánh phụ nữ. Nếu không phải Hoàng Như sợ đánh trúng cháu trai, can ngăn anh ta lại, Tiền Linh đã sớm không còn đường sống. Cô ta sợ hãi khi biết rằng Vương Cương đã mất việc vì làm loạn với cô ta, anh ta đang trút giận lên Tiền Linh. Vì vậy, Tiền Linh tìm mọi cách để giảm thiểu sự hiện diện của mình và hạn chế đi lung tung trước mặt Vương Cương. Trong căn phòng nhỏ hẹp tối tăm, ban đêm lúc ngủ, Tiền Linh đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nghe thấy trong phòng vang lên tiếng lạo xạo, không khỏi nhìn kỹ hơn, nháy mắt đầu cô ta đổ mồ hôi lạnh, phát ra tiếng thét chói tai, con chuột to quá, Vương Cương. Tiếng ngáy rung trời của Vương Cương vang lên, mặc cho Tiền Linh kiên trì kêu to. Bởi vì tiếng kêu của Tiền Linh, người của Vương gia đều bị đánh thức. Sau khi nhìn thấy đối phương là bởi vì con chuột, trong lòng đồng loạt trùng xuống. Lâm Ninh Hương ghét bỏ bịt mũi, toàn mùi khói, cô cũng không biết dọn dẹp một chút. Trong phòng bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung khắp nơi, mùi hôi thối lẫn mùi rượu khiến người ta không muốn ngửi lần thứ hai. Hoàng Như hung hăng trừng mắt nhìn Tiền Linh, không hài lòng về cô. Nếu không phải cô ta quyến rũ Tiểu Cương, Tiểu Cương đã không mất việc. Tiểu Cương lại uống rượu, cô sẽ không sống an ổn qua ngày. Nó uống rượu sao cô không ngăn cản? Tôi ngăn thế nào? Tôi vừa nói Vương Cương liền đánh tôi. Nói xong, Tiền Linh sắn cánh tay lên, phía trên in rõ dấu vết do dây lưng gây ra, nhịn không được khóc lên. Bởi vì cô quyến rũ Tiểu Cương nó mới xảy ra chuyện. Đàn ông đồng ý đánh cô là cho cô mặt mũi. Cô chịu đựng cho tôi, thông cảm cho người đàn ông một chút. Hoàng Như, nếu không phải vì cô, bây giờ tôi đã là mẹ chồng xưởng trưởng rồi. Lâm Ninh Hương ở phía sau trợn trắng mắt. Một con chuột ồn ào cái gì, đồ vô dụng. Con chuột này cô có thể tự mình xử lý, hô to gọi nhỏ làm cho bà đau hết cả đầu. Tiền Linh rơm rớm nước mắt nhìn về phía Lâm Ninh Hương, lại thấy đối phương khịt mũi rồi bỏ đi. Trước khi đi, Lâm Ninh Hương không quên nói. Đúng rồi, đại đội trưởng nể tình cô đang có thai, phân công cho cô đi quét dọn chuồng heo, ngày mai đừng đến muộn. Tôi đang mang thai sao có thể đi làm được? Tiền Linh vẻ mặt bất bình, chị họ cô ta mang thai còn có người hầu hạ, tại sao đến lượt cô còn phải đi kiếm tiền, cái chuồng heo bẩn lắm. Nhà chúng ta cũng không nuôi người vô công rồi nghề, chồng cô không làm, cô cũng không làm. Thì chị uống gió Tây Bắc đi. Lâm Đình Hương mới không nuông chiều đối phương, để cho bọn họ nuôi một nhà cô ta, nghĩ hay lắm. Vương Cương ngồi bên cạnh hoàn toàn say khướt, không chút hoảng hốt, ngửi thấy mùi rượu. Tiền Linh không khỏi nôn khan, trong lòng không khỏi hối hận vì quyết định ban đầu của mình. Cô ta sẽ phát điên nếu còn tiếp tục ở trong nhà này nữa. Hứa Nhất Ngưng mặc chiếc bragi mua lúc trước vào, nhìn vào gương, một lát sau lại không hài lòng nhìn thân hình mập mạp của mình. Chiếc bragi bó sát trên người khiến toàn thân cô ta cảm thấy khó chịu, nhưng cô ta lại không muốn cởi ra, sửa soạn xinh đẹp tính toán đi ra ngoài. Thấy bụng cô ta ngày càng lớn, mẹ Trần Phong hai ngày nay, ngoại trừ ngoài miệng nói hai câu, cũng không đối xử tệ Hứa Nhất Ngưng, dù là một số yêu cầu nhỏ vô lý cũng đồng ý. Bà lớn tuổi rồi chỉ muốn ôm cháu trai, nhưng bà không nghĩ đến Hứa Nhất Ngưng được đà lấn tới, mới cho cô ta mấy đồng đi chợ, còn phải mặc váy. Bụng bị váy cô mặc đè không thở nổi. Đang giặt quần áo, mẹ Trần Phong bỗng nhiên đứng lên, nghĩ đến cháu trai trong bụng bị tra tấn, đôi mắt bà lập tức đỏ bừng vì tức giận. Cởi váy ra, đã làm mẹ rồi, đừng quên mình còn mang thai. Quần áo chật như vậy, cháu trai tôi sẽ khó chịu. Mẹ, mẹ yên tâm, con có chừng mực. Hứa Nhất Ngưng phiền chán mở miệng, vẻ mặt không kiên nhẫn. Mẹ Trần Phong tính tình cũng không tốt bao nhiêu, mạnh mẽ kéo Hứa Nhất Ngưng vào phòng, tay chân lưu loát bắt đầu cởi quần áo cô ta ra. Hứa Nhất Ngưng hoảng sợ quát to, điên cuồng giãy giụa, nhưng không mạnh bằng tay mẹ Trần Phong. Váy Hứa Nhất Ngưng mất rất nhiều công sức mới mặc vào được, tất nhiên rất khó cởi ra. Mẹ Trần Phong nhìn cái bụng bị đè ép đến biến dạng, trong lòng đau lòng. Cầm lấy cây kéo ở bên cạnh, cắt chiếc váy bragi thành từng mảnh. Chiếc kéo lạnh lẽo chạm vào da thịt Hứa Nhất Ngưng, khiến con ngươi cô ta co rụt lại. Cảm giác tôn nghiêm bị người ta dẫm đạp không còn chút gì. Cô ta thẹn quá hóa giận mà bắt đầu tiến lên đánh mẹ Trần Phong. Cô đã nhịn bà già này lâu lắm rồi. Trong lúc hai người tranh chấp, Hứa Nhất Ngưng bởi vì đánh không lại đối phương, hơn nữa vừa rồi còn liên tục bị đả kích trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khi Trần Phong tới, mẹ Trần Phong đang mặt đầy nước mắt nhìn Hứa Nhất Ngưng xin lỗi cô ta, mà Hứa Nhất Ngưng đang bệnh hoạn mắng chửi đối phương. Sau khi nhìn thấy Trần Phong, Hứa Nhất Ngưng nhanh chóng thay đổi biểu cảm, khóc lóc kể lể với Trần Phong. Anh Phong, anh xem lại đi, vừa rồi em còn tưởng rằng con chúng ta sắp mất, hù chết em rồi. Đợi Trần Phong đi tới trước giường bệnh, Hứa Nhất Ngưng lập tức nhào vào trong lòng Trần Phong. Sau khi khóc lóc kể lể với người đàn ông một phen, nói với mẹ Trần Phong. Mẹ, con khát nước, mẹ đi rót nước cho con đi. Mẹ Trần Phong cảm thấy áy náy, ngăn cản động tác muốn hỗ trợ của Trần Phong, nhấc bình nước lên gật đầu. Sau khi mẹ Trần Phong rời đi, Hứa Nhất Ngưng không nhịn được. Anh Phong, bác sĩ nói bây giờ em là phụ nữ mang thai, không chịu nổi kích thích. Em và mẹ không hợp ở chung, anh để cho bà ấy về nhà đi. Mẹ ở chung với bọn mình mới có thể chiếu cố em. Trần Phong nhíu mày, bây giờ Hứa Nhất Ngưng mang thai, nếu để mẹ trở về sẽ không có ai dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà. Kết hôn rồi anh mới nhìn rõ, Hứa Nhất Ngưng không phải là người phụ nữ có thể sống cùng qua ngày. Hứa Nhất Ngưng khóc nức nở, tựa vào trong ngực Trần Phong, nắm chặt góc áo anh ta khẩn trương nói. Bà ấy luôn tìm mọi cách soi mói em, làm sao em có thể an tâm dưỡng thai được, em không cần bà ấy chăm sóc. Thấy vẻ mặt khó xử, không tình nguyện của Trần Phong, Hứa Nhất Ngưng hừ lạnh một tiếng. Anh Phong, vậy em vẫn nên ở trong bệnh viện đi, bụng em ngày càng to. Lỡ như về nhà bị mẹ chọc giận, đứa bé không còn thì phải làm sao, ở lại bệnh viện em an tâm hơn. Mẹ Trần Phong đi lấy nước nóng về cũng tình cờ nghe được lời này. Nếu nói trong lòng không khó chịu là giả, bà làm vậy vì đứa nhỏ lại bị người ta ghét bỏ, bụng nghẹn lửa giận không có chỗ chút. Từ khi đi đến nhà, bà làm chuyện nào chuyện nấy đều rõ ràng. Khi gặp bà có ai mà không khen, chỉ tiếc cưới phải một đứa con dâu không có lương tâm. Cô an tâm dưỡng bệnh, chờ cô khỏi bệnh tôi sẽ về nhà. Mẹ Trần Phong vô cảm bưng bình nước tới. Tôi đi đây, cô an tâm dưỡng thai, nếu cô tiếp tục làm mấy chuyện đó, chờ sinh con xong thì cút về tỉnh đi. Mẹ Trần Phong khóa ngăn đựng tiền ở nhà, đưa chìa khóa cho Trần Phong nói, vợ con mưu mô lắm, đừng để cô ta lừa tiền nữa. Đối với bản thân tốt một chút, đừng chỉ lo hai mẹ con cô ta. Mẹ Trần Phong gọi Trần Phong đi lén nói chuyện, Hứa Nhân Ngưng bĩu môi, liền biết bà già này muốn nói xấu cô ta với Trần Phong. Bây giờ cô ta chỉ cần nghĩ đến có thể thoát khỏi tra tấn của mẹ Trần Phong, trong lòng đã mừng như điên, đối với việc này cũng nhịn. Đợi sau khi mẹ Trần Phong rời đi, trời cao mặc cho chim bay, mặc cho cô ta kiêu ngạo thế nào cũng không ai kiểm soát được. Chờ đến ngày mẹ Trần Phong đi, Hứa Nhất Ngưng đặc biệt mua một con gà ăn ngấu nghiến, vô cùng sung sướng, không chú ý đến Trần Phong ở bên cạnh, mặt đã đen như đít nồi. Anh Phong, hai ngày nay em đã nghĩ ra một cách kiếm tiền rất hay. Hứa Nhất Ngưng lau dầu trên miệng cười nói, Vương Mai là một người phụ nữ nông thôn có thể, tại sao em lại không thể mở gian hàng kiếm tiền? Trần Phong trong lòng rung rinh, không thể phủ nhận anh ta bị cám dỗ. Từ sau khi Vương Mai buôn bán phát đạt, những công nhân bưng bát sắt như bọn họ trong lòng phấn khởi muốn thử, chỉ là không dám tùy tiện xuống tay. Kế tiếp, Hứa Nhất Ngưng lại ở bên tai Trần Phong nói lợi ích của việc mở quầy hàng. Trần Phong càng bị cám dỗ, chỉ là anh ta không thể từ bỏ công việc của mình, mà Hứa Nhất Ngưng lại càng không được. Hứa Nhất Ngưng liếc một cái đã hiểu được nỗi lo của anh ta. Yên tâm đi, đứa bé còn mấy tháng nữa mới sinh, bầy sạp buôn bán hoàn toàn không làm khó em được. Em từ tỉnh đến, không thể không hiểu biết nhiều hơn Vương Mai. Trần Phong bị quấn đến bất đắc dĩ, luôn miệng nói được. Sau khi Thẩm Lan Đình xác lập quan hệ với Vương Mai, cười càng thêm rực rỡ. Tuy nói lúc trước Thẩm Lan Đình luôn mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo cảm giác xa cách. Bây giờ bầu không khí xung quanh anh đã khác, giống như một con công đang xòe đuôi, càng làm người ta kinh ngạc. Chính là lúc họp anh lại mất tập trung, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười sán lạn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết trong đầu Thẩm Lan Đình đang suy nghĩ cái gì. Xưởng trưởng ho khan hai tiếng, cấp dưới dùng sức gõ bàn. Lan Đình, họp nghiêm túc một chút. Thẩm Lan Đình sửng sốt, nhận ra mọi người đang nhìn mình, liền cười ngượng nghịu lại không mất lễ phép. Lan Đình, lát nữa về nhà tôi ăn cơm, vừa lúc chị cậu và Tiểu Bảo đều nhớ cậu. Xưởng trưởng vỗ vỗ bả vai Thẩm Lan Đình cười sang sảng. Anh rể, hôm nay quên đi, em có việc. Hôm qua Thẩm Lan Đình đã hẹn với Vương Mai, tối nay cùng đi xem phim, đương nhiên không thể đến muộn. Anh muốn nhanh chóng gặp người yêu của mình. Xưởng trưởng suy nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi. Tôi nhớ công việc của cậu đã làm xong, còn chuyện gì nữa? Việc riêng. Cậu còn có việc riêng. Cậu mỗi ngày làm 2 ca tại nhà máy và ở nhà, còn có thể có việc riêng quan trọng. Thẩm Lan Đình, nếu là việc riêng, em không cần phải báo cáo, đợi đến lúc đó anh sẽ biết. Thẩm Lan Đình nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, nhanh chóng ra khỏi cửa nhà máy, cầm lấy chìa khóa xe đi tới chỗ Vương Mai. Anh muốn Vương Mai vừa tan ca là có thể nhìn thấy mình. Tiểu Lý nhìn bóng dáng xe Jeep, bất lực thở dài. Cậu ta là tài xế của chủ nhiệm, vậy mà hai ngày nay chủ nhiệm hoàn toàn không cần cậu ta. Hôm nay Vương Mai và công nhân trong nhà máy cùng nhau đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng hoàn thành nhóm sản phẩm đầu tiên. Tâm tình của cô vô cùng tốt. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, tươi cười bảo mọi người rằng hôm nay có thể tan tầm rồi. Các công nhân cởi đồ lao động, chậm rãi lục tục rời khỏi nhà máy. Trên mặt mỗi người tràn đầy đều là nụ cười rạng rỡ. Đây chính là đơn hàng đầu tiên của bọn họ. Bây giờ xe Jeep vẫn là thứ hiếm lạ. Toàn bộ thị trấn cũng chỉ có 2-3 có xe Jeep. Các công nhân đi ra thấy xe Jeep đậu ở cửa nhà máy không khỏi dừng chân. Khi nhìn thấy Thẩm Lan Đình từ trên xe bước xuống, một số người tinh ý đã nhận ra người đàn ông đẹp trai này là chủ nhiệm nhà máy thép. Sau khi tan ca, Vương Mai còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng nghị luận phía trước. Mọi người còn chưa kịp đoán ý đồ đến đây của người đàn ông, liền thấy xưởng trưởng nhà mình cong môi cười với Thẩm Lan Đình, nhanh chóng đi đến. Dưới cái nhìn chăm chú của bao người, Thẩm Lan Đình nắm tay của xưởng trưởng lên xe. Mọi người hai mặt nhìn nhau, dường như đã biết được bí mật kinh thiên động địa gì đó. Thím Tiết đang muốn tam tầm về nhà ôm ngực kinh ngạc há to miệng, trong lòng hét lên. Bà không nhìn lầm chứ? Mai Tử bắt được Thẩm Lan Đình không một tiếng động, đó không phải là nhân vật đơn giản đâu. Khó trách Mai Tử coi thường người bà giới thiệu. Mấy tên nhóc chưa lập gia đình trên trấn, bọn họ làm gì có ai ưu tú hơn Thẩm Lan Đình. Thím Tiết là một người thích buôn chuyện, lúc này trong lòng ngứa ngáy không chịu được, chỉ hận không thể kéo Vương Mai từ trên xe xuống, giải thích bọn họ rốt cuộc ở bên nhau từ lúc nào. Bà đột nhiên nghĩ đến lúc trước Thẩm Lan Đình nhiều lần giúp đỡ Vương Mai, thì ra tất cả đều có lý do. Trên đường đi, Thẩm Lan Đình đưa kẹo bơ vừa mua cho Vương Mai. Cái này khá ngon, em nếm thử xem. Vương Mai mỉm cười nhận từ tay người đàn ông, chậm rãi bỏ vào trong miệng, tim có chút khuất phục. Người đàn ông chăm chú lái xe không chớp mắt, thỉnh thoảng nở nụ cười đáp lại lời Vương Mai. Vương Mai không khỏi quay đầu nhìn đối phương, duỗi ngón tay lấy ra một viên kẹo trong túi, tự nhiên đút cho Thẩm Lan Đình. Khóe môi Thẩm Lan Đình khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng ngậm kẹo vào trong miệng. Hơi thở ấm áp phả vào trong ngón tay Vương Mai, khiến cô không tự chủ được run lên. Người trong rạp chiếu phim cũng không nhiều, Thẩm Lan Đình dẫn Vương Mai tìm chỗ ngồi. Bộ phim chiếu là phim võ thuật đến từ nơi khác, Vương Mai xem không chớp mắt, nhịn không được mắt cong cong, tất cả không thoải mái trong lòng đều được giải phóng. Kiếp trước Vương Mai chưa từng đến rạp chiếu phim xem phim, cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác một mình bị nhốt trong căn phòng nhỏ xem tivi. Người phụ nữ tươi như hoa, lộ ra hai lúm đồng tiền, Thẩm Lan Đình nhịn không được chậm rãi kéo tay đối phương nắm thật chặt. Lan Đình, anh nói xem có phải cậu ta rất lợi hại không? Nhân phẩm tốt, võ công tốt, người này thật sự là vạn người mới có một. Chờ sau khi xem phim xong, Vương Mai còn đắm chìm trong nội dung phim, không ngừng nói với Thẩm Lan Đình về nam chính trong phim, ánh mắt sáng ngời. Dư vị của nội dung phim vừa rồi còn chậm chạp chưa phai mờ trong lòng Vương Mai. Thẩm Lan Đình không nhịn được, nghiến răng. Anh dừng bước bất đắc dĩ thở dài với Vương Mai. Tôi đã bắt đầu hối hận vì đã mang em tới đây rồi. Vương Mai sửng sốt, một lát sau cô kịp phản ứng. Anh ghen à? Thấy Thẩm Lan Đình không thể phủ nhận gật đầu, Vương Mai dừng lại nắm lấy cánh tay người đàn ông lắc lắc. Yên tâm, người em thích chỉ có một mình anh. Thẩm Lan Đình lái xe đưa Vương Mai đến cửa phòng. Vương Mai muốn xuống xe, thấy ánh mắt lưu luyến của Thẩm Lan Đình, không khỏi buồn cười nói. Ngày mai cũng không phải không gặp lại. Người đàn ông vốn dĩ xa tận chân trời, đột nhiên nhờ Vương Mai mà có khói lửa, càng làm cho người ta rung động. Vương Mai từ trên ghế xe đứng dậy, chậm rãi tới gần Thẩm Lan Đình, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, ngẩng cổ lên chậm rãi ấn môi mình lên môi đối phương. Đầu Thẩm Lan Đình nổ tung, ánh mắt bình tĩnh bắt đầu nổi sóng lớn. Thấy Vương Mai cử động không thoải mái, anh điều chỉnh tư thế gắt gao ôm eo Vương Mai, khiến Vương Mai không kịp đề phòng ngồi lên đùi hắn. Hơi thở nóng bỏng làm cho cả người Vương Mai ngột ngạt không thở nổi, nhịn không được co rúm lại. Cô vốn thấy Thẩm Lan Đình đáng yêu như thế, muốn đơn giản hôn anh một cái, nhưng cô không nghĩ tới đối phương trực tiếp ôm lấy eo của mình không buông tay. Trong khoảnh khắc Vương Mai muốn lui ra, Thẩm Lan Đình dịu dàng nâng khuôn mặt của Vương Mai tiếp tục hôn lên, một lát sau nhẹ nhàng cậy hàm răng Vương Mai ra. Lời từ chối của Vương Mai nghẹn lại trong cổ họng. Lúc đầu Thẩm Lan Đình còn có chút ngây ngô, nhưng anh học cái gì cũng nhanh, trong chuyện này cũng vậy. Không đến một lát sau, thân thể Vương Mai đã mềm nhũn thành một vũng nước, bị động tiếp nhận nụ hôn. Vương Mai bị hôn đến choáng váng, nhất là nơi bọn họ đang ở không hề khuất, hướng ra mặt đường. Vương Mai hoảng loạn từ chối, nhưng lo lắng càng dễ mắc lỗi, lại ấn phải còi xe Jeep. Theo tiếng còi xe vang lên, vợ chồng Lý Trường Khoa nghe được tiếng động đẩy cửa đi ra, nhìn thấy xe đậu trước cửa rụi rụi đôi mắt ngái ngủ nói, Lan Đình, đã trễ thế này cậu tới làm gì? Vẻ mặt Vương Mai cứng đờ, xấu hổ trừng mắt liếc Thẩm Lan Đình. Bây giờ miệng cô sắp tê dần, anh còn mặt mũi cười. Thẩm Lan Đình trấn an xoa đầu Vương Mai, giọng nói khàn khàn, ừ, lần sau anh nhất định sẽ chú ý. Thẩm Lan Đình và Vương Mai một trước một sau từ trong xe đi ra, nhìn đôi môi sưng đỏ của Vương Mai, vợ chồng trưởng khoa Lý làm sao còn không hiểu. Vợ của trưởng khoa Lý thở dài, chưa kịp làm bà mối đã mất nghề rồi. Hứa Nhất Ngưng nghĩ đến việc buôn bán, liền bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị. Hận không thể lập tức làm giàu giống như Vương Mai, kiếm được đầy bồn đầy bát. Trong lòng cô ta tràn đầy kích động, lại không biết nên bán cái gì, cuối cùng vẫn quyết định chú ý Vương Mai. Hứa Nhất Ngưng vẫn quan sát hành tung của nhà máy Vương Mai, cuối cùng cũng bị cô ta bắt được một ít cơ hội. Từ sau khi Vương Mai lên làm xưởng trưởng, cô có rất nhiều việc phải làm nên cấp dưới phải đi lấy hàng từ nhà máy in và nhuộm. Cấp dưới không quen Hứa Nhất Ngưng, bị chủ động tiếp cận cũng không có phòng bị. Anh thấy cô ta di chuyển khó khăn nên trên đường ngồi xe chăm sóc đối phương nhiều hơn. Hứa Nhất Ngưng bèn nhân cơ hội này theo dõi tìm được xưởng in. Nhìn Sưởng In, ánh mắt Hứa Nhất Ngưng hai mắt sáng lên. Cô ta không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy. Chỉ cần mua cùng loại vải để làm dây cột tóc là cô ta có thể kiếm được tiền. Hứa Nhất Ngưng kích động đi tới Sưởng In. Cô là một người ngoài, tất nhiên không thấy được lãnh đạo trong xưởng, đành ngồi chồm hổm ở bên ngoài một hồi lâu mới phát hiện một đồng chí nam đi ra hút thuốc. Nam đồng chí hít sâu một hơi, sau đó thở ra từng vòng khói, cười nhạo nói: "Hoa văn trên tấm vải này là do xưởng trưởng Vương thiết kế, đặc biệt dặn dò với lãnh đạo nhà máy chúng tôi, chỉ bán cho một nhà bọn họ. Lãnh đạo nhà máy rất coi trọng cô ấy, cô gái à, cho dù cô đến trước mặt lãnh đạo cũng không có cơ hội đâu." Hứa Nhất Ngưng hết sức không cam lòng, thấy đối phương hút thuốc xong muốn bỏ đi, vội vàng giữ chặt cánh tay đối phương. "Anh lén mang ra ngoài một ít cho tôi, đợi đến lúc đó tôi kiếm được tiền sẽ không quên công sức của anh." Đồng chí Nam hờ hững, không muốn vì lời nói suông của Hứa Nhất Ngưng mà làm chuyện mạo hiểm. Hứa Nhất Ngưng khẽ cắn môi: "Tôi viết giấy nợ cho anh yên tâm, đến lúc đó tuyệt đối không để anh thiệt thòi." Bước chân Nam đồng chí dừng lại, bị Hứa Nhất Ngưng thuyết phục. Dù sao người phụ nữ này có thành công hay không, anh ta cũng không mất gì, còn kiếm không một khoản tiền. Anh ta nghiêng đầu đảo mắt, trước tiên viết giấy nợ, bảo Hứa Nhất Ngưng chuẩn bị tiền chờ tin tức, cũng không thể trộm vải vóc ra rồi không ai trả tiền. Hứa Nhất Ngưng biết việc đã thành công, vô cùng phấn khích. Sau khi thương lượng xong, cô ta mới phát hiện bây giờ mình thiếu nhất chính là tài chính. Hứa Nhất Ngưng lo lắng về đến nhà, liền bắt đầu lục lọi lấy toàn bộ tiền trong nhà ra. Mấy ngày nay, bởi vì mẹ Trần Phong ở đây, tiền trong nhà được tiết kiệm không ít. Ngoài ra, mẹ Trần Phong lo lắng Trần Phong ăn không ngon, còn đặc biệt để lại 100 tệ. Cho nên bây giờ trong tay Hứa Nhất Ngưng có hơn 150 tệ. Cô ta đã có một kế hoạch trong đầu, để Trần Phong mượn đồng nghiệp ít tiền, sau đó bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Mỗi lần đồng chí Nam trộm vải cũng không dám lấy nhiều, cho nên tiền của Hứa Nhất Ngưng hoàn toàn dư giả. Hứa Nhất Ngưng chỉ dự định làm một loại vòng ruột già mà Vương Mỹ bán ra, dùng vải hoa văn tinh xảo quấn một vòng tròn là đủ, không khó chút nào. Dây thun hình động vật và hoa hồng còn lại, cô ta mua từ cửa hàng, tháo ra mà không học được, đành phải từ bỏ. Để công việc kinh doanh bắt đầu thuận lợi, Hứa Nhất Ngưng còn đặc biệt trả tiền mượn máy may của người khác, trong khoảng thời gian ngắn tiêu gần hết tiền. Hai vợ chồng lại trở về cuộc sống gặm bánh ngô và dưa muối. Tuy nhiên lần này Hứa Nhất Ngưng không quậy lên, chỉ cần bán được dây buộc tóc, còn sợ không kiếm lại được tiền chắc. Trần Phong ăn bánh ngô thở dài, chỉ hy vọng buôn bán có thể thành công. Bên kia, Vương Mai đạp xe đến nhà máy làm việc. Vừa mới vào cửa đã bị Thím Tiết và Lý Lâm sớm có âm mưu xô đẩy đi tới văn phòng. "Mai Tử, chuyện giữa cô và Thẩm Lan Đình bắt đầu từ khi nào?" "Cô giỏi thật, nếu không phải Thím Tiết nói cho tôi biết, tôi cũng không thể tin được." Vương Mai bị hai người liên tiếp chất vấn, xấu hổ cười cười. Hai ngày trước mới bắt đầu nói chuyện, cho nên chưa kịp nói cho hai người biết. "Ôi Mai Tử, cô thật có bản lĩnh. Lúc trước chủ nhiệm Thẩm giới thiệu cho Thẩm Lan Đình không ít đồng chí nữ, thân phận người sau tốt hơn người trước, anh ta cũng không để ý." "Nhìn cậu nói kìa, Mai Tử của chúng ta cũng không kém." Thím Tiết lườm Lý Lâm, tuy rằng cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không khó chấp nhận lắm. Dù gì trong mắt bà, Vương Mai là một người phụ nữ có bản lĩnh, Thẩm Lan Đình có thể coi trọng Mai Tử là anh tinh mắt. Mấy ngày nay Vương Mai bắt đầu dự định làm vải bố hình hoa. Ở kiếp trước không bao lâu nữa, vải trên bàn, tủ sẽ phổ biến. Cô muốn chia miếng bánh này, cần phải chuẩn bị trước. Thím Tiết và Lý Lâm sau khi nghe Vương Mai giới thiệu vải bố hoa văn, nếu nói trong lòng không kích động đó là giả, nhưng bây giờ nhà máy vừa mới hoạt động, thật sự không có sức lực đi làm những thứ khác. Theo cách nói của Vương Mai, vải bố hình hoa phải dùng sợi bông già đan thủ công. Vương Mai không muốn lãng phí cơ hội này, cá và tay gấu cô đều phải có được. Suy nghĩ trong đầu một chút, quyết định phải phái người đi làm, cô đã nghĩ đến ứng viên rồi. Ngày hôm sau, Vương Mai xin nghỉ một ngày, cô đã sớm thu dọn ổn thỏa bản thân. Trên đường cái đã có người đi đường và pháo nổ, mùi hương trong không khí bao quanh Vương Mai. Cô đỗ xe đạp đi đến một quán ăn sáng, gọi hai cái bánh bao thịt băm và một bát canh cay nóng hổi. Bữa sáng bình thường của Vương Mai đa số là giải quyết ở quầy hàng, chủ yếu là trong nhà chỉ có một mình cô. Lại vội vàng đi làm, đi đi lại lại cũng biết nhà nào ăn ngon. Cô bán đồ ăn sáng vốn đã quen thuộc với cô, vừa nhìn thấy Vương Mỹ liền vui vẻ chào hỏi, đưa cho cô một phần dưa chua tự làm. Vương Mai mỉm cười cảm ơn đối phương. Chủ quán ăn sáng đã cắt đồ ăn ra, từng miếng thịt bên trong đều rõ từng thớ thịt, uống thêm một ngụm canh cay nữa là vô cùng vui sướng. Lúc này mọi người trong đại đội đều đang làm việc, cho nên Vương Mai không đến nhà đại đội trưởng mà đi tới chỗ làm việc. Thời tiết nóng đến mọi người đổ mồ hôi như mưa, nhưng không ai dám lười biếng, chỉ mong có thể kiếm thêm được điểm công. Người trong thôn không có nguồn thu nhập khác, chỗ dựa duy nhất chính là điểm công mỗi ngày. Không có điểm công sẽ không có thức ăn. Mà đại đội trưởng khi nhìn tinh thần hăng hái của mọi người rất vui mừng, liên tục hô vài khẩu hiệu để cho mọi người không sợ vất vả, không sợ mệt mỏi. Sau khi hô xong, ông thở dài, ngậm một điếu thuốc lá khô, cau mày suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Đại đội năm nay thu hoạch không tốt lắm, còn bị sâu bọ phá hoại. Ngoại trừ lương thực phải nộp lên, lương thực không đủ để phân phát cho mỗi hộ dân sống qua ngày. Làm đội trưởng, ông làm sao có thể không lo lắng? Đại đội trưởng không khỏi thầm trừ rủa. Chỉ có đại đội bọn họ xui xẻo, đại đội khác đều không có việc gì. Sau khi gió ngừng lại, đáng lẽ có thể không lo ăn không no, đại đội bọn họ rõ ràng lạc hậu hơn các đại đội khác. Ngay tại lúc đại đội trưởng buồn rầu, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến tiếng chuông xe đạp thanh thúy, kéo ông về hiện thực. Ông nghi hoặc nhìn nữ đồng chí đẩy xe đạp đi tới. Đại đội trưởng, đã lâu không gặp ngài. Cô là ai? Nhìn cách ăn mặc xinh đẹp của nữ đồng chí, đại đội trưởng cẩn thận suy nghĩ, nhưng vẫn không nhớ ra mình có quen biết cô không. Đừng nhìn thấy đại đội trưởng có uy tín trong thôn mà nhầm. Vừa đến thành phố thì tất cả đều là lời nói nhảm. Đại đội trưởng chỉ nhận thức vài cán sự trên thị trấn. Tôi là Vương Mai. Đại đội trưởng bất ngờ nói, cô là Mai Tử? Cô thật sự là Mai Tử? Khuôn mặt ông ta hơi buồn cười, cố gắng tìm kiếm diện mạo trước đó trên khuôn mặt người đối diện. Kết quả phát hiện đúng thật là Vương Mai. Lúc trước Vương Mai ở trong đại đội là đứa trẻ đáng thương, vừa đen lại gầy gò giống như một bộ xương sống. Nhưng mà bây giờ khuôn mặt của cô dần dần có thịt, da rẻ hồng hào. Nếu không phải đối phương chủ động nói trước, đại đội trưởng là tuyệt đối không đoán được cô là con dâu nuôi từ nhỏ của Vương gia. Đại đội trưởng không khỏi nhớ lại lúc Hoàng Như Cương mua Vương Mai về. Khi đó tuy rằng cô còn nhỏ tuổi nhưng dáng vẻ đã độc đáo. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một cô bé có vẻ ngoài như vậy. Nhưng sau đó chưa đến nửa năm đã bị Vương gia biến thành bộ dạng thảm thương. Trong thôn cũng từng có người nói với Hoàng Như, nhưng bà ta vẫn làm theo ý mình. Dần dần ấn tượng của người trong đại đội đối với Vương Mai chính là vừa gầy vừa đen. Hoa quả trong thành thật sự quá kỳ diệu, đối phương thay đổi hoàn toàn. Ôi trời, cái xe đạp này đẹp quá. Trong lúc Vương Mai nói chuyện với đại đội trưởng, người ở bên cạnh đã chú ý xe đạp mà Vương Mai đi. Trên đại đội bọn họ cũng có một chiếc xe đạp, tuy là xe cũ nhưng cũng đủ khiến các thôn dân hâm mộ, chưa kể đến chiếc xe đạp mới của Vương Mai. Mấy người đứng bên cạnh Vương Mai trông mong nhìn, muốn sờ mấy cái rồi lại sợ làm hỏng xe đạp của người ta. Mai Tử à, xe đạp của cô nhãn hiệu gì thế? Vĩnh Cửu đó. Người dân làng không biết về thương hiệu xe đạp nhưng không thể ngừng khen ngợi thương hiệu. Nghe được tiếng khen ngợi không dứt, những người đang làm đồng dừng lại, chọc chọc cánh tay người bên cạnh hỏi, có chuyện gì thế? Người bên cạnh cũng bất ngờ, lại hỏi những người khác. Trải qua một hồi truyền tới, mọi người cuối cùng cũng hiểu rõ, thì ra là Vương Mai đã quay về. Đây chính là chuyện lớn. Nghe đại đội trưởng nói bây giờ người ta là xưởng trưởng trong nhà máy, nếu có cơ hội dính líu chút quan hệ, không chừng có thể làm giàu. Mọi người tạm thời bỏ lại công việc của mình, kích động chạy đến trước mặt Vương Mai không hẹn mà cùng nói, Mai Tử, con còn nhớ thím không? Lúc trước thím còn cho con ăn cơm ở nhà thím đấy. Lúc trước tôi còn đem quần áo trong nhà tặng cho Mai Tử. Cậu đừng buồn cười như thế, đó là quần áo rách không có cách nào vá lại, mới làm việc đó thôi. Bên tai Vương Mai chuyển đến âm thanh bảy miệng tám lưỡi, không khỏi cong khóe miệng. Mắt thấy mọi người cứ nói mãi, cô vội vàng kêu dừng. Đại đội trưởng, tôi có việc muốn bàn với chú. Việc này có lợi cho đội chúng ta, sao không đổi địa điểm để thảo luận? Đại đội trưởng đã rất lâu không gặp Vương Mai, chỉ nghe nói cô đã mở nhà máy, khiến lãnh đạo thị trấn khen ngợi. Người phụ nữ này thật không thể tin được, lúc trước còn là cô dâu nuôi từ nhỏ trong thôn, mặc cho người ta bắt nạt. Ngay cả đại đội trưởng giàu kinh nghiệm cũng chưa từng nghĩ tới đối phương có thể thành công như thế. Nghe vậy ông không dám khinh thường, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, phê bình những người biếng nhác xung quanh một trận, bảo bọn họ nên làm gì thì làm. Chờ sau khi mọi người giải tán, đại đội trưởng ân cần dẫn người đi tới chỗ làm việc trong thôn. Vương Mai vừa mới ngồi xuống, mấy cán bộ trong thôn liền vây quanh Vương Mai. Đại đội trưởng xoa xoa tay, dùng ánh mắt vui mừng nhìn Vương Mai, kích động nói, Mai Tử, cô định bàn chuyện làm ăn gì với tôi? Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm Vương Mai, mong muốn có được một câu trả lời thuyết phục. Vốn tưởng rằng sau khi Vương Mai làm xưởng trưởng sẽ quên đại đội, không nghĩ tới người ta phát đạt còn nhớ rõ người trong đại đội, đặc biệt từ xa chạy tới. Mọi người ngồi xuống trước rồi hãy nói. Trời nóng bức như vậy, mà lại bị mọi người vây quanh, Vương Mai cảm thấy mình rất nóng bức. Đợi mọi người ngồi xuống, Vương Mai mới chậm rãi nói, tôi muốn tìm vài đồng chí trong đại đội đan vải hoa văn. Nói xong, cô lấy từ trong túi ra một hàng mẫu tự mình làm. Vương Mai lấy ra là một cái khăn trải bàn. Cô trải khăn trải bàn ra, chiếc bàn gỗ bình thường trong nháy mắt trở nên cao sang hơn nhờ chiếc khăn trải bàn hình tròn. Hình dạng phía trên giống như đuôi khổng tước chạm rỗng, cực kỳ xinh đẹp. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ngờ một vật đẹp đẽ như vậy lại có thể được đan bằng tay. Trước đây trong lòng bọn họ còn mất cân bằng với việc Vương Mai làm giàu, nhưng bây giờ họ nhận ra khả năng của đối phương, điều mà dù có nghĩ đến bao nhiêu họ cũng không thể hình dung ra được. Mọi người chỉ mới nhìn thấy một loại thôi, còn có những phương pháp đan và hình dạng khác. Sau khi đan xong, không chỉ có thể làm khăn trải bàn, còn có thể đặt trên tủ ngăn bụi. Đợi lát nữa, cần đại đội trưởng triệu tập đồng chí trong đại đội. Nếu ai muốn làm, tôi sẽ ghi tên thống kê, đợi 2 ngày nữa phát tài liệu xuống. Vương Mai thản nhiên nói, một người 1 tháng nếu đạt đủ sản lượng là 25 tệ. Trong lòng Vương Mai từng suy nghĩ, một cái khăn trải bàn phải mất ít nhất 2-3 ngày, rất phí công cho nên cô mới phải trả giá như vậy. Các vị lãnh đạo đại đội dùng ánh mắt háo hức nhìn Vương Mai, 1 tháng 25 tệ đấy. Trời ạ, tôi không nghe nhầm chứ. Một người bên cạnh nói xong bèn véo cánh tay của mình, đau đớn nhanh chóng kéo anh ta về hiện thực. Vương Mai nói nhẹ nhàng, lại cho các lãnh đạo một niềm vui bất ngờ không nhỏ. Mai Tử, chú triệu tập người lại cho cháu. Vương Mai, có làm chậm trễ việc sản xuất của đại đội không? Không sao, không thành vấn đề. Đại đội trưởng vô cùng hưng phấn, muốn lập tức cùng Vương Mai giải quyết chuyện này. Mai Tử, uống chén canh đậu xanh giải nhiệt trước đã. Vợ đội trưởng là một người cẩn thận, vừa rồi sau khi đại đội trưởng nghênh đón, không nói một lời về nhà làm canh đậu xanh vội vàng bưng tới cho Vương Mai. Đại đội trưởng, anh để Mai Tử nghỉ ngơi một chút rồi làm việc sau. Vương Mai cười cười, uống một ngụm canh đậu xanh. Tôi là một người lòng dạ hẹp hòi, cũng không tin Vương gia, cho nên chuyện đan dệt này Vương gia không cần tham dự. Vương Mai hợp tình hợp lý nói, dù sao bây giờ cũng có quyền này. Đương nhiên, cô yên tâm, tôi tuyệt đối không cho bọn họ đụng vào. Đại đội trưởng dứt khoát mở miệng, về phần Vương gia thì kệ bọn họ. Không cần Vương Mai nói, đại đội trưởng cũng sẽ không để cho người ta tùy tiện nhúng tay. Cũng may Vương Mỹ không vì Vương gia mà liên lụy toàn bộ đại đội. Nếu không chỉ vì một gia đình mà gây ra thiệt hại lớn như vậy, đại đội trưởng sẽ phải đuổi bọn họ ra ngoài. Mai Tử, cho dù cô để mấy chú đánh Vương Cương một trận trước mặt cô cũng không quá đáng. Một người thẳng tính nói to, tuy rằng cảm thấy không nên làm vậy, nhưng mọi người lại nhao nhao gật đầu. Không thể nào bởi vì một Vương gia khiến trong lòng Vương Mai khó chịu được. Vương Mai xua tay, tâm ý của mọi người tôi nhận, nhưng phạm tội thì không được đâu. Khóe miệng của cô nhếch lên, Vương gia bây giờ còn không xứng để cho cô phí công sức. Đơn giản không cho Vương gia tham gia cơ hội kiếm tiền, e rằng cũng đủ khiến cho bọn họ không chịu nổi. Các đội viên trên đại đội, đợi lát nữa đến văn phòng tập hợp, có tin tức trọng đại muốn nói với mọi người. Mỗi người không được đến muộn, nếu bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền thì tự gánh lấy hậu quả. Loa trên đại đội đã lâu không dùng qua, đột nhiên vang lên. Thanh âm hưng phấn của đại đội trưởng nhanh chóng truyền khắp từng ngóc ngách. Sau khi mọi người nghe được, nhao nhao chạy tới xem. Một số người biết Vương Mai trở về đại đội, trên đường không ngừng nói tin tức tốt này chắc chắn có quan hệ với Vương Mai. Nếu không vì sao Vương Mai vừa đến đã có tin tức tốt. Khi mọi người đến đã là 7-8 giờ, Vương Mai từ trong phòng đi ra. Cô đứng ở phía trước mọi người, trước tiên hào phóng chào hỏi, sau đó giới thiệu lại những gì lúc nãy cô giới thiệu với đại đội trưởng. Mọi người nhìn Vương Mai trước mặt giống như thay đổi thành một người khác, trong lòng khiếp sợ. Nhưng mà sự khiếp sợ của bọn họ rất nhanh bị lời nói sau đó của Vương Mai hấp dẫn. Mai Tử, 1 tháng 25 tệ là thật sao? Một người trong đó kích động hỏi. Mai Tử là xưởng trưởng, bây giờ người không còn thiếu tiền, còn có thể trả. Thật tốt quá. Mọi người mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy ý cười. Không thể trách bọn họ kích động như thế. Thật sự là điều kiện Vương Mai đưa ra rất có sức hấp dẫn. Ước chừng phải bằng với 1 tháng tiền lương của công nhân. Mai Tử, em đúng là một ngôi sao may mắn. Về sau, nếu ai dám nói xấu Mai Tử, chính là gây khó dễ cho bà già Triệu này. Lần lượt có thể nghe thấy tiếng mọi người bảo vệ Vương Mai, nhao nhao bày tỏ quyết tâm với Vương Mai. Yên lặng, để Mai Tử nói hết đi. Đại đội trưởng gào lên. Giọng của ông rất lớn, các đội viên nhiều năm bị kinh sợ, dừng lại. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Mai. 1 tháng tiền lương là 25 tệ, nhưng mỗi người cần hoàn thành sản lượng quy định. nếu vượt mức sẽ có phần thưởng, không đạt tới sản lượng sẽ khấu trừ. Sau khi cho bọn họ một thời gian tiêu hóa, Vương Mai nghiêm túc nói tiếp. Làm khăn trải bàn cần phải có đường khâu tinh xảo. Chúng tôi dựa vào một tay nghề. Đợi đến lúc tôi trở về kiểm tra, sản phẩm đạt tiêu chuẩn mới có thể lấy tiền. Vương Mai lại nói, mọi người nếu đã hiểu, có thể đi tìm kế toán trong thôn tiến hành đăng ký. Tôi sẽ dạy mọi người cách làm nó. Mọi người trong đại đội làm sao có thể không đồng ý? Nếu không là bởi vì Vương Mai, bọn họ sẽ không có cơ hội kiếm tiền. Hơn nữa Mai Tử nói rất đúng, cũng không thể lấy tiền mà không làm việc. Trong đại đội có rất nhiều người báo danh, tuy nhiên đa số đều là nữ đồng chí, biểu tình của các cô giống như được máu gà. Tuy rằng đã cởi mở hơn, nhưng địa vị của phụ nữ trong đại đội vẫn không có thay đổi, vĩnh viễn thấp hơn nam nhân có sức mạnh một cái đầu. Thế nhưng bây giờ không giống lúc trước, việc đan này không phải là cơ hội cho bọn họ tỏa sáng à. Trong đại đội không có phụ nữ nào mà không biết chút việc kiểu này. Ngoại trừ phụ nữ, còn có mấy người đàn ông tranh nhau báo danh, cũng mặc kệ có mất mặt không, kiếm được tiền mới là bản lĩnh thật sự. Bên ngoài trời nắng chói chang, đại đội trưởng mời Vương Mai vào trong tránh nắng. Hoàng Như kéo tay Tiền Linh vội vã chạy tới, bất chấp bản thân đang thở dốc, bà liền hô lớn. Ba người nhà chúng tôi cũng muốn đăng ký. Vốn nghe nói sự tình có liên quan đến Vương Mai, Hoàng Như đặc biệt dặn dò tất cả những người trong nhà không được lui tới, nhưng bà ta không đi cũng tự có người tới gõ cửa. Những người lúc trước từng giúp đỡ Hoàng Như đã đi tới Vương gia khoe khoang một trận, hơn nữa còn cười bà ta đã làm mất một túi vàng. Hoàng Như kinh sợ, giống như Vương Cương lần trước bị lãnh đạo chấn trên làm hoảng sợ một phen. Nghe thấy Vương Mai tới chỉ có thể chui rúc ở nhà chửi rủa, không dám ở trước mặt đối phương làm chuyện xấu. Nhưng sau khi nghe Vương Mai cần tìm người trong thôn để dệt vải, một tháng lãnh 25 tệ tiền công, trong nháy mắt bà ta đã vứt tất cả ân oán lại. Trong lòng lại hối hận lúc trước đã không đối xử tốt với Vương Mai một chút. Hiện giờ Hoàng Như chỉ muốn kiếm tiền, ba người phụ nữ trong nhà một tháng cũng có thể kiếm được 6-70 tệ, cuộc sống này cũng có hy vọng. Nếu Hoàng Như có tiền, đương nhiên không muốn cúi đầu sống nghèo, tiểu cương nhà bà mang tiền đi đánh bài và phải gánh một số nợ lớn. Hoàng Như sống hơn nửa đời người không thể không cúi đầu. Ai bảo người phụ nữ đê tiện Vương Mai này làm việc tuyệt tình, không để ý công ơn dưỡng dục bấy lâu nay. Kế toán ngẩng đầu nhìn Hoàng Như, bút trong tay không động đậy, ngược lại cất giọng xua đuổi. Các người đi nhanh lên, không nên cản trở người khác làm việc. Lời nói của anh ta bày tỏ sự mất kiên nhẫn, ngay cả là lời khách sáo bình thường cũng dễ dàng nhận thấy. Đột nhiên phía sau lại có một người phụ nữ tới đăng ký, kế toán lập tức ghi danh cho cô ấy. Tiền Linh nóng nảy nói, vậy phải làm sao bây giờ? Bộ dáng hiện tại của Tiền Linh so với lúc trước ở trong thành phố khác nhau một trời một vực. Ăn mặc bẩn thỉu, cả người toát ra mùi chuồng heo. Cô ta rất muốn kiếm tiền để thay đổi cuộc sống của mình. Từ khi đến Vương gia, cho dù cô có mang thai cũng không được đối xử tử tế. Tiền trong nhà đều bị Vương Cương cầm đi đánh bài, muốn ăn miếng thịt cũng không có tiền mua. Cậu dám đuổi tôi đi, có phải có ý khi dễ người già như tôi? Cậu làm được, tại sao chúng tôi không làm được? Đại đội trưởng đâu? Tôi nói cho các người biết, tôi sẽ đi tìm đại đội trưởng để làm cho ra lẽ. Hoàng Như thấy kế toán không nể mặt mình, tức giận đến đỏ mặt tía tai. Kế toán, bà muốn thì cứ việc làm. Trong lòng anh ta vốn dĩ không quan tâm, chỉ muốn mau chóng đuổi hai người đi. Vương Mai còn ngồi trong văn phòng nên nghe được cuộc cãi vã bên ngoài. Nhìn thấy kế toán vẫn không di chuyển, Hoàng Như nhất thời nước mắt lưng tròng khóc lóc kể lể. Trời ạ! Khi dễ người già là loại bản lĩnh gì cũng không sợ bị trời đánh. Tiền Linh nhanh chóng tiến lên phụ họa. Anh dựa vào cái gì không cho chúng tôi đăng ký? Anh đúng là coi thường người khác. Người kế toán đột nhiên đứng lên vỗ mạnh xuống bàn. Các người lúc trước đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa, hôm nay còn dám vác mặt tới đây. Tôi nói cho các người biết, công việc này ở trên đại đội ai cũng có thể làm, nên vốn không cần tới các người. Lời nói của anh giống như sấm sét giữa trời quang, đánh vào trong lòng Hoàng Như. Bà mất kiên nhẫn thốt lên, cậu có bản lĩnh gì? Tôi muốn gặp đại đội trưởng. Nói xong Hoàng Như liền xông vào văn phòng. Vương Mai nghe được động tĩnh, cô nhìn Hoàng Như qua khe cửa sổ, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Bà nói xem tôi có bản lĩnh này hay không? Vương Mai đột nhiên từ trong phòng đi ra, đại đội trưởng theo sát phía sau. Ông ấy đang thương lượng chuyện làm ăn với cô cũng bị tiếng Hoàng Như ồn ào làm phiền. Vương Mai, tốt xấu gì trước đây chúng ta cũng là người một nhà. Cô cần gì phải đẩy gia đình chúng tôi vào đường cùng? Cô làm vậy là có ý gì? Không có ý gì. Muốn làm thì làm thôi. Vương Mai nghiêng đầu, tùy tiện thốt lên. Từ khi cô bị Hoàng Như mua về, không có một ngày nào là không chịu đựng tra tấn. Nếu cô lôi kéo Vương gia tham gia kiếm tiền, sẽ là chuyện lạ nha. Trơ mắt nhìn gia đình mình lạc hậu, còn những người khác trong thôn, trong làng không ngừng phất lên cũng đủ tra tấn cái thói ham hư vinh của Hoàng Như rồi. Vương Mai bịt tai, làm bộ như bị Hoàng Như dọa. Đại đội trưởng, chú để hai người này về nhà đi, đừng để chạy khắp nơi cắn người lung tung, ảnh hưởng đến bầu không khí của đại đội chúng ta. Đại đội trưởng lập tức gật đầu, tiến lên phê bình hai người, buông lời tàn nhẫn. Hoàng Như, tôi thấy bà lớn tuổi mới không so đo với bà. Tôi nhịn bà đã lâu, đầu óc của bà cũng đủ thông minh để biết rằng chúng tôi sẽ không tuyển bà. Bây giờ mong bà về nhà cho, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại. Vương Mai bây giờ là đại ân nhân trong đại đội chúng tôi. Nếu cô ấy nói một câu, người trong đại đội cũng không thể giúp gì được Vương gia các người đâu. Đại đội trưởng trầm giọng cảnh cáo, ông chỉ hy vọng Hoàng Như có thể an phận một chút. Tốt xấu gì ở chung một đại đội làm việc nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút thân thiết, một chút an phận thủ thường cũng không được sao? Hoàng Như sống nửa đời người chưa từng trải qua đau khổ thế này, thấy đại đội trưởng không giúp mình lại giúp một người ngoài như Vương Mai, nhất thời ngồi phịch dưới đất khóc la om sòm. Công lý ở đâu? Đại đội trưởng giúp đỡ người ngoài khi dễ một bà già như tôi. Tôi còn sống tiếp làm gì nữa? Tiếng khóc của bà rất lớn, nhưng nước mắt lại chẳng chảy ra bao nhiêu. Thấy Vương Mai chịu không nổi muốn trốn vào trong phòng. Thấy vậy bà nhanh tay lẹ mắt ôm lấy chân Vương Mai. Vương Mai, năm đó nếu không phải tôi cho cô cơm ăn áo mặc, sao cô có thể đạt được những thành tựu như bây giờ? Làm người phải biết ơn. Hoàng Như đột nhiên hét lên một tiếng khiến cho Vương Mai giật mình. Cô không nghĩ tới việc đối phương còn có thể bị khuất phục. Nhưng ánh mắt Vương Mai trầm xuống, hoàn toàn không bị lời nói của Vương Mai làm cho xúc động. Lòng biết ơn, thật sự là quá buồn cười. Cô kiếp trước làm trâu làm ngựa cho Vương gia cũng không có kết cục tốt. Ngay cả đại đội trưởng biết chuyện trong nhà bọn họ cũng không khỏi nghiến răng. Đại đội trưởng nhanh chóng tìm đến mấy thanh niên trong thôn, mạnh mẽ kéo hai người Hoàng Như đi. Hoàng Như và Tiền Linh đồng loạt rụt cổ, hoàn toàn không ngờ đại đội trưởng lại nhẫn tâm như vậy. Trên đường đi còn có thể nghe thấy tiếng kêu thê lương của Hoàng Như. Mọi người trông thấy cảnh này nhất thời cười đùa chế nhạo Hoàng Như một trận. Vương Mai giờ là thần tài của bọn họ. Hoàng Như cùng Tiền Linh dám chọc tới thần tài, bị mắng cũng đáng đời. Số báo danh không ít, ghi đầy cả trang giấy. Kế toán cười nói, Mai Tử, có cô ở đây thật sự là phúc khí của đại đội chúng tôi. Sau khi làm việc xong, mặt trời đã sắp lặn, nhiệt độ cũng giảm dần. Vương Mai vốn muốn đi thăm chị dâu, nhưng nghĩ đến tính nết của những người sống trong Vương gia, sợ bản thân bị đeo bám nên Vương gia dứt khoát nhờ người đưa đồ mang đến cho Lâm Đinh Hương. Thời điểm đồ đạc được người ta đưa đến Vương gia, chỉ có Lâm Đinh Hương hào hứng, vừa muốn mang đồ đạc trở về phòng lại bị Hoàng Như ngăn cản. Chúng ta cùng mở xem. Chị dâu, chúng ta đều là người một nhà, chị cũng đừng nghĩ đến việc ôm đồ làm của riêng. Tiền Linh nhìn bao đồ căng phòng, trong lòng thèm thuồng. Vương Mai bây giờ là xưởng trưởng hào phóng, quà biếu đều là đồ tốt. Đồ là Vương Mai tặng cho tôi, dựa vào cái gì phải chia ra? Tôi nói cho các người biết, không nên nghĩ quá nhiều. Thấy hai người để ý bao đồ của mình, Lâm Đinh Hương cười khẩy không nhìn đối phương. Hoàng Như muốn Lâm Đinh Hương mở ra, Lâm Đinh Hương hết lần này tới lần khác không để ý tới bà ta. Thấy vậy bà nháy mắt với Tiền Linh. Tiền Linh nhào tới trước mặt Lâm Đinh Hương, tay giật lấy bao đồ trong tay đối phương. Nhưng Lâm Đinh Hương nào chịu thua, ai ngờ người Tiền Linh lại nổi điên. Hoàn toàn không để ý đến việc mình đang mang thai, Lâm Đinh Hương sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Tiền Linh, nên cuối cùng bao đồ cũng nằm trong tay cô ta. Đồ vật bên trong lại làm cho Hoàng Như cùng Tiền Linh thất vọng. Không có đồ ăn ngon cũng không có tiền, chỉ có hai bộ quần áo trẻ em cùng một bình sữa thủy tinh. Vật phẩm tốt duy nhất chính là một bình sữa bột kia. Tiền Linh nhìn bình sữa bột nuốt nước miếng. Sữa bột này ở trấn cũng vô cùng hiếm, không biết Vương Mai lấy từ đâu ra. Sữa bột pha nước uống còn ngon hơn nước đường. Mẹ, mẹ, có muốn nếm thử không? Tiền Linh tự biết không thể đối phó với Lâm Đinh Hương, ngược lại muốn chú ý đến Hoàng Như, hy vọng giành được sữa bột. Sữa bột là cho con trai tôi. Lâm Đinh Hương cắn răng nói, nó có sữa mẹ thì sợ cái gì? Và lại tôi thấy sữa của chị cũng rất dồi dào, chi bằng để hộp sữa này lại cho người trong nhà uống. Hoàng Như tán thành, Tiền Linh nói đúng. Tôi cảnh cáo các người không được đụng đến hộp sữa bột đó. Sữa bột là Vương Mai mua cho con trai của tôi. Nếu các người đụng đến tôi sẽ chia nhà. Lâm Đinh Hương sớm có dự định ở riêng, cô cũng không muốn hai vợ chồng phải ở lại đây. Cô vừa dứt lời thì Hoàng Như lại luống cuống. Nếu chia nhà thì tiểu cương của bà phải sống ở đâu đấy? Lâm Đinh Hương cười lạnh một tiếng xoay người trở về phòng. Thật là đẹp. Lâm Đinh Hương kinh ngạc thốt lên, chất liệu quần áo rất mềm mại, đường may tinh xảo. Nhìn quần áo và bình sữa, lòng Lâm Đinh Hương được hâm nóng. Cô còn tưởng rằng Vương Mai đã quên mình. Đợi sau khi Vương Quý trở về, Lâm Đinh Hương nồng nhiệt khen ngợi Vương Mai, thuật lại những lời Hoàng Như cùng Tiền Linh vừa nói cho chồng, cảnh cáo anh ta. Vương Quý, anh mau nghĩ cách chia nhà cho em. Anh cũng muốn, nhưng mẹ không đồng ý. Vương Quý cũng không thoải mái gì. Từ sau khi Vương Cương trở về, không chịu làm việc mà cả ngày chơi bời lêu lổng. Trong nhà vì Vương Cương mà phải trả nợ nhiều lần, đến bây giờ còn gạt Lâm Đinh Hương, nếu cô mà biết thì không chịu để yên đâu. Ngày mai anh nói mẹ chia nhà ra riêng đi. Chuyện này... Thấy Vương Quý còn do dự, Lâm Đinh Hương tức giận véo lỗ tai Vương Cương. Anh rốt cuộc là có dám hay không? Nếu không em sẽ bế con về nhà mẹ, không cần phải ở lại căn nhà này chịu uất ức. Đau, vợ, anh đau. Vương Quý nhăn mặt nhanh chóng cầu xin tha thứ. Mọi chuyện anh đều nghe lời em. Sau khi Vương Mai trở về liền bắt đầu dùng số tiền đầu tiên để mua sợi bông. Chỉ trong 2 ngày đã cho người lái xe tải vận chuyển đến đại đội. Sau khi vận chuyển xong, Vương Mai bảo đại đội trưởng tìm mấy người thím khéo tay dạy dỗ mấy người bọn họ, để cho từng người đi dạy những người khác, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn. Các thôn dân biết đây là tay nghề kiếm tiền, nhìn sợi bông màu trắng, mỗi người đều si mê học tập, không thể chịu nổi sự cám dỗ của tiền công. Sau khi kết thúc, Vương Mai ra hiệu cho đại đội trưởng dừng lại. Vài ngày nữa tôi sẽ tới nhận hàng, mấy ngày nay thật vất vả cho đại đội trưởng. Vương Mai, con yên tâm, tôi nhất định sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho đồng chí. Đại đội trưởng đáp ứng. Sau khi làm xong việc, Vương Mai trở về nhà máy. Đi vào nhà máy, cô nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng mới hài lòng rót cho mình một tách trà. Khi thím Tiết nghe tin Vương Mai trở về, bà lo lắng chạy tới. Mai tử, đã có người bán vòng buộc tóc giống hệt của chúng ta rồi. Vương Mai không hề ngạc nhiên. Doanh số bán hàng của cô đang bùng nổ nên đương nhiên sẽ có một vài người theo xu hướng của cô. Nhưng Vương Mai không nghĩ rằng những chiếc vòng buộc tóc của người khác có thể tinh xảo như những chiếc họ sản xuất. Hơn nữa, vòng buộc tóc vốn dĩ được làm bằng vải, đơn giản đến mức ai cũng có thể nhìn ra cách thắt. Cô cẩn thận thổi chén trà. Thím Tiết, thím có muốn cháu rót cho thím một bát trà hạ hỏa không? Ai cũng có thể làm vòng buộc tóc, chúng ta chỉ cần đảm bảo mình làm tốt nhất là được. Vương Mai cũng không lo lắng, cô tự mình thiết kế hoa văn trên vải này nọ, dựa vào thẩm mỹ có thể tiến xa, độc chiếm lượng khách hàng lớn. Mai tử, mấu chốt là Hứa Nhất Ngưng bán vòng buộc tóc có kiểu dáng giống của chúng ta. Làm sao có thể? Vương Mai có chút kinh ngạc. Nhà in nói sẽ không bán vải cho người ngoài, chẳng lẽ bọn họ đã nuốt lời? Hơn nữa còn là Hứa Nhất Ngưng tranh giành khách hàng. Vương Mai nhất thời mất bình tĩnh, vội vàng yêu cầu thím Tiết kể tỉ mỉ. Lúc này Vương Mai mới biết Hứa Nhất Ngưng đã mở quầy hàng được một thời gian, giá cả cũng ngang bằng với cửa hàng Bách Hóa. Nếu không phải lần này một công nhân tan ca về báo cáo với thím Tiết, thì bà cũng không biết Hứa Nhất Ngưng lại làm ra chuyện như vậy. Vương Mai thấy vẫn còn một lúc nữa mặt trời mới lặn. Cô hỏi thím Tiết địa chỉ quầy hàng của Hứa Nhất Ngưng rồi phóng xe đạp tới xem. Lúc này Hứa Nhất Ngưng đang ngồi trên một cái ghế dài. Vì cơ thể ngày càng nặng, cô ta đang chăm lo việc buôn bán. Quầy hàng có rất nhiều người. Hứa Nhất Ngưng không còn bị ai kiềm chế nên mặc một chiếc váy bó sát mà cô ta yêu thích. Cái bụng bầu bị bó đến méo đi, nhưng cô ta lại không quan tâm chút nào. Nụ cười trên mặt cô ta chưa bao giờ tắt, túi tiền cũng phồng lên. Sau mấy ngày bán, cô ta kiếm được 50 tệ sau khi trừ đi chi phí. Hứa Nhân Ngưng bắt đầu trải qua niềm vui có tiền, muốn gì mua nấy. Ngay cả Trần Phong cũng không ngăn cản cô ta kinh doanh nữa. Nếu không có cửa hàng Bách Hóa cạnh tranh kinh doanh, Hứa Nhân Ngưng cảm thấy cô ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Mua cái gì? Nhanh lên! Hứa Nhân Ngưng đếm tiền, không thèm ngẩng đầu mà thúc giục người mua. Vương Mai nhìn mẫu vải trên quầy hàng mà cau mày, quả thực nó giống hệt với mẫu cô thiết kế. Cô nhặt chiếc vòng buộc tóc, sờ sờ lớp vải, gần như chắc chắn nó đến từ cùng một nơi, cô phải đến xưởng in vải rồi. Thấy không có người lên tiếng, Hứa Nhất Ngưng không kiên nhẫn ngẩng đầu lên. Đã lựa xong chưa? Không có mua thì nhanh lên để người phía sau mua. Cô ta từng gặp rất nhiều người như vậy, chẳng phải là không muốn bỏ tiền sao? Hứa Nhất Ngưng còn chưa nghĩ xong thì đã nhìn rõ khuôn mặt của người trước quầy. Cô ta mở to mắt, sắc mặt đỏ bừng, không ngờ lại bị Vương Mai bắt được, gay gắt nói. Cô đang nhìn cái gì vậy? Không muốn mua thì đừng làm phiền việc buôn bán của tôi. Cô thật sự có năng lực đó. Tôi nhớ kỹ cô rất kiêu ngạo, coi thường tôi mà. Sao bây giờ lại bắt đầu ăn trộm rồi? Vương Mai cười nửa miệng nói. Bánh tôi nhai trong miệng, cô có cảm thấy ngon không? Hứa Nhất Ngưng ghét cái nhìn trịch thượng của Vương Mai. Đối phương chỉ là một người phụ nữ nông thôn. Cô đang nói ai trộm? Không phải chỉ có cô mới có thể bán được mấy món này. Tôi chỉ nghĩ cô ghen tị với tôi thôi. Tôi ghen tị với cô sao? Vương Mai cười lạnh. Buôn bán như thế nào cũng không xem kỹ, thật đúng là chó điên cắn người. Sợi vòng buộc tóc lỏng ra rồi, nếu bị lỏng thì còn buộc được không? Vương Mai nhìn thoáng qua là có thể biết tay nghề thắt buộc tóc rất kém. Vương Mai quay mặt về phía mọi người. Đồng chí bán hàng nhái, hàng thật được bán trong cửa hàng Bách Hóa. Chất lượng hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, nhưng lại có giá như nhau, mọi người nên cẩn thận. Vương Mai sẽ không muốn trộn lẫn vòng buộc tóc bên khác với vòng buộc tóc do nhà máy của cô sản xuất. Vì vậy cô phải giải thích rõ ràng trước, để không làm tổn hại đến danh tiếng của nhà máy sau này. Vòng buộc tóc cô bán không giống những chiếc bán trong cửa hàng Bách Hóa sao? Người phụ nữ xếp hàng mua trước mặt Vương Mai đang xem kịch vui, sau khi nghe xong lập tức rời đi. Bà ta cầm một vòng buộc tóc kiểm tra kỹ lưỡng. Bà nghe nói quầy hàng này xuất hàng từ cùng một nhà máy với hàng trong cửa hàng Bách Hóa mới mua. Vương Mai mỉm cười lấy hàng mẫu từ trong túi ra. Vì cô thường xuyên đi để giới thiệu với người khác nên luôn mang theo bên mình. Cô cho mọi người xem từng mẫu một. Những người vốn thờ ơ ban đầu đã bị mẫu trong tay Vương Mai thu hút. Ngay khi người tinh ý nhìn thấy chiếc buộc tóc trên tay đối phương còn đẹp hơn cả buộc tóc ở quầy, Vương Mai luôn mỉm cười nói, mọi người mua vòng buộc tóc chỉ vì muốn làm đẹp. Nếu mua một chiếc vòng buộc tóc bị lỗi, về nhà sẽ cảm thấy khó chịu đó. Tất cả vòng buộc tóc ở các cửa hàng Bách Hóa đều do nhà máy trực tiếp cung cấp, chất lượng được đảm bảo. Bỏ tiền ra cũng không thể mua hàng nhái được. Mọi người đều khó chịu, giá như nhau sao phải mua hàng nhái? Sau khi biết sản phẩm của cửa hàng Bách Hóa đang giảm giá, đám đông trước quầy hàng dần dần giải tán, cuối cùng chỉ còn mình Vương Mai. Đừng rời đi, cô ta chỉ là một người phụ nữ điên khùng, không thể tin lời cô ta. Các người đều là kẻ ngu ngốc sao? Quầy hàng trước mặt không mua mà lại muốn đi chỗ xa. Hứa Nhất Ngưng thấy mình nói gì cũng vô ích, lập tức tức giận quát. Cô chỉ có thể ngăn cản tôi nhất thời, còn có thể làm gì nữa? Trong lúc Hứa Nhất Ngưng không ngừng la thét, Vương Mai vươn tay lật cái bàn xuống. Cái bàn va chạm với mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn. Hứa Nhất Ngưng hoảng hồn cuống quýt ôm bụng lui ra phía sau vài bước. Bà điên! Hứa Nhất Ngưng thầm mắng trong lòng. Vừa rồi nếu không kịp thời lui ra thì đã bị cái bàn đập trúng. Vòng buộc tóc rơi đầy đất dính bụi bặm dơ bẩn. Vương Mai, cô điên rồi! Hứa Nhất Ngưng quát to một tiếng, giận đến mức đỏ tía tai. Cô ta ôm bụng lớn gian nan ngồi xuống, bắt đầu đi nhặt những vòng buộc tóc trên mặt đất. Tất cả đều là tiền. Vương Mai đi tới trước mặt Hứa Nhất Ngưng, hai tay khoanh trước ngực từ trên cao nhìn xuống nói, thật ngại quá, tôi bị ngứa tay. Ngứa tay đương nhiên phải cử động, không thể chịu đựng được. Tôi có thể làm gì nữa, cô cứ chờ xem. Vương Mai cười lạnh nói xong, không đợi Hứa Nhất Ngưng kịp phản ứng đã rời đi. Sắc trời đã tối, Vương Mai tạm thời về nhà trước. Trong bóng tối, cô nhìn thấy xe Jeep ở cửa và bóng dáng cao ngất bên cạnh. Giật mình chạy chậm tới, sao anh lại tới đây? Vương Mai vừa dứt câu liền bị Thẩm Lan Đình ôm lấy. Cô giãy giụa, người em rất bẩn, anh mau buông ra. Thời tiết nóng quá, lại phải đi nhiều nơi liên tục. Trên người Vương Mai đẫm mồ hôi, thật sự không muốn Thẩm Lan Đình lại gần mình. Vương Mai, anh nhớ em, ở yên nào để anh ôm em một lát. Thẩm Lan Đình mặc kệ Vương Mai giãy giụa thế nào cũng không buông tay, chậm rãi thổ lộ những lời trong lòng. Anh đến nhà máy tìm em mấy lần, mà lần nào em cũng không có ở đó. Nói xong Thẩm Lan Đình nhịn không được mà thở dài. Hắn vốn tưởng rằng nói chuyện với Vương Mai có thể giống như Tiểu Lý nói, mỗi thời mỗi khắc đều ở cùng một chỗ, cũng là vài ngày mới nhìn thấy người một lần. Hơi nóng của người đàn ông thở ra khiến cổ Vương Mai không nhịn được rụt lại, vành tai đỏ ửng. Cô thẹn thùng nhẹ nhàng đẩy người đàn ông ra. Lan Đình, ở ngoài đây rất nhiều người, vào nhà rồi nói. Đợi đến khi vào phòng, Vương Mai bảo Thẩm Lan Đình ngồi xuống. Tiếc quá, hai ngày nay em thật sự quá bận rộn. Vương Mai bởi vì lời nói vừa rồi của người đàn ông nên có chút chột dạ, nghiêm túc nói. Cô sẽ không nói là bởi vì quá bận rộn mà quên mất anh, giờ phút này mới nhận ra thật sự là không nên. Không sao. Thẩm Lan Đình dịu dàng mở miệng, anh biết em làm việc vất vả. Lời này khiến Vương Mai càng ngượng ngùng. Lúc ấy cô chỉ quên nói cho anh một tiếng. Cô ngồi xuống bên cạnh Thẩm Lan Đình, nghiêng đầu, chớp mắt. Vậy lần sau nếu em việc, em sẽ báo trước cho anh một tiếng. Thẩm Lan Đình bất giác cong khóe môi. Được. Vương Mai còn chưa ăn cơm, chỉ nói vài câu với Thẩm Lan Đình, bụng đã bắt đầu kêu lên. Nghe âm thanh từ bụng Vương Mai phát ra, Thẩm Lan Đình nhịn không được mà thấp giọng nở nụ cười. Em chờ ở đây, anh đi nấu cơm. Dứt lời, anh liền đứng dậy rời đi. Vương Mai muốn gọi lại cũng không gọi được. Cô có chút ngượng ngùng đi theo hỗ trợ. Hai ngày nay em vất vả, cứ chờ đó, anh sẽ lập tức nấu xong. Thẩm Lan Đình nói xong, cầm nguyên liệu nấu ăn, mở cửa phòng bắt đầu làm đồ ăn cho Vương Mai. Nghe được tiếng động, vợ chồng trưởng khoa Lý nhịn không được thầm cảm thán. Thẩm Lan Đình ra sức bảo vệ Vương Mai. Vốn còn tưởng bởi vì thân phận đã kết hôn một lần của Vương Mai sẽ có chút khúc mắc, nhưng lần này đã hoàn toàn yên lòng. Vợ chồng trưởng khoa Lý cười trêu ghẹo: Lan Đình, cậu cũng biết chăm sóc cho người khác, Vương Mai có phúc rồi. Trước kia Thẩm Lan Đình là người hoàn hảo, làm cho người khác luôn giữ khoảng cách với anh. Lúc này anh đã dễ gần hơn nhiều. Trong lòng Vương Mai trở nên ngọt ngào, ngồi trên ghế, nghe âm thanh bên ngoài truyền đến, nhịn không được cong khóe môi cười, chờ Thẩm Lan Đình tới. Sau khi làm cơm xong, Thẩm Lan Đình lại nhìn chằm chằm Vương Mai đang ăn từng miếng nhỏ. Vương Mai đứng lên, chuẩn bị đi lấy đôi đũa cho Thẩm Lan Đình. Anh cũng nên ăn một chút. Thẩm Lan Đình giữ chặt cổ tay cô. Anh không đói bụng, chỉ muốn nhìn em ăn thôi. Vậy thôi, Vương Mai ngồi xuống, mặt ửng đỏ. Sắc trời bên ngoài đã không còn sớm. Sau khi Vương Mai ăn xong, Thẩm Lan Đình tự giác rửa bát đũa cho cô. Trong lúc đó, Vương Mai đổ vào bên trong một ấm sắt chuẩn bị đun nước nóng. Nhìn động tác của Vương Mai, Thẩm Lan Đình liền lên tiếng ngăn cản. Vừa rồi lúc nấu cơm, anh thấy trong ấm đã được đổ đầy nước ấm. Vương Mai lắc đầu, không phải để uống. Trong lúc đối phương còn đang nghi hoặc, cô yếu ớt nói: Em đun nước để tắm. Hiện tại toàn thân Vương Mai đều cảm thấy khó chịu, nhất định phải tắm thật sạch. Vành tai Thẩm Lan Đình ửng đỏ, cầm lấy ấm sắt từ trong tay Vương Mai đặt lên bếp than. Lúc nước sắp sôi, Vương Mai bắt đầu thúc giục Thẩm Lan Đình rời đi. Hơn nữa sắc trời đã tối, thật sự không nên nán lại. Bây giờ cô vẫn chưa muốn tiến triển quá nhanh. Thẩm Lan Đình gật gật đầu. Lúc Vương Mai tiễn anh rời đi, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lấy một chiếc đồng hồ nữ màu hồng nhạt từ trên xe xuống, chậm rãi cầm tay Vương Mai cúi đầu đeo cho cô. Vương Mai thường xuyên dùng kem dưỡng da, hơn nữa trời sinh da của cô không tệ, toàn thân trắng như tuyết, đồng hồ đeo tay màu hồng nhạt tôn lên màu da của cô. Thẩm Lan Đình kiềm chế cảm xúc rời mắt khỏi người Vương Mai. Ngày mai em có rảnh không? Vương Mai lắc đầu. Em định đi đến xưởng in một chuyến, có chuyện quan trọng. Nói xong cô nghĩ đến Hứa Nhất Ngưng mà không khỏi nhíu mày một cái. Người phụ nữ này thật sự khiến cô lo lắng. Ngày mai anh không có việc gì làm, để anh đi cùng em. Thẩm Lan Đình suy nghĩ một chút. Nếu Vương Mai bận rộn, anh liền tự mình tạo cơ hội cho mình. Vương Mai không nghĩ tới sự phát triển này. Tuy rằng lòng cô có chút dao động, nhưng cũng sợ quấy rầy công việc của Thẩm Lan Đình. Thẩm Lan Đình, cứ quyết định như vậy, ngày mai anh tới đón em. Nói xong Thẩm Lan Đình vẫy vẫy tay chào Vương Mai, bảo cô về phòng trước, đưa mắt nhìn cô vào phòng rồi mới lái xe rời đi. Sau khi Vương Mai trở lại phòng tắm rửa một chút, nhất thời cảm giác thân thể thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Cô lấy kem dưỡng thoa lên da mặt, sau đó chờ đợi kem thấm vào da. Sáng sớm hôm sau, Vương Mai rửa mặt xong, mở tủ quần áo của mình ra. Trong tủ có khá nhiều đồ. Đều nói nữ là chi kỷ giả dung, lời này quả thật là đúng. Vương Mai nhìn đồng hồ đeo trên tay, nhẹ nhàng mỉm cười. Chiếc đồng hồ làm cô quên đi cơn giận với Hứa Nhất Ngưng. Dù sao năng lực của Hứa Nhất Ngưng căn bản không đủ đánh bại cô. Trước mắt cần ra ngoài cùng Thẩm Lan Đình. Sau khi Vương Mai ly hôn, vẫn giữ nguyên tắc không thể bạc đãi mình. Cô vất vả sống một đời, đương nhiên muốn tận hưởng một chút. Trong tủ quần áo có những bộ là do Vương Mai đặt may, còn có quần áo may sẵn mua từ cửa hàng Bách Hóa, đủ loại hết. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.